Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 740, thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hiền ngượng ngùng nhất tiếu, nói với Vương Thiên Văn Huynh, mời tới bên này, tiểu đệ dẫn ngươi đi nhà ta, hàn xá đơn sơ, còn xin Thiên Văn Huynh không muốn ghét bỏ. Vương Thiên Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo Lưu Hiền tiến lên. Cùng nhau đi tới, Vương Thiên Văn thấy được đại lượng nhà cỏ, Lưu gia thôn thôn dân xanh xao vàng vọt, xem ra, liền xem như Trung Nguyên tu tiên giới, tầng dưới chót bách tính thời gian cũng không dễ vượt qua. Một chén trà thời gian về sau, Lưu Hiền dừng bước trợn mắt hốc mồm. Lưu Hiền đệ, đây chính là trong miệng ngươi hàn xá. Vương Thiên Văn diện lộ vẻ cổ quái, tại trước mặt bọn họ có nhất tọa chiếm diện tích 5-6 mẫu trang viên. Cục gạch ngói xanh, cổng có hai cái to lớn sư tử đá, hai tên cao lớn vạm vỡ gia đình đứng tại cổng, thần sắc ngạo nghễ. Trang viên cùng đơn sơ nhà cỏ hình thành rõ ràng so sánh, canh cổng gia đình nhào bột mì hoàng người gầy thôn dân cũng tạo thành so sánh. Lưu Hiền sắc mặt đỏ bừng lên, hắn mới mấy năm không trở về nhà, trong nhà tựu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, một gã thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng một gã thân thể nở nang trung niên phụ nhân từ bên trong đi ra. À tứ đệ, ngươi rốt cục trở về. Nam tử trung niên nhìn thấy Lưu Hiền, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn là Lưu Hiền nhị ca Lưu Hổ đại lực duy trì Lưu Hiền đọc sách vì việc này nhất trực cùng thê tử cãi nhau. Nhị ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nhà chúng ta. Chấm, Lưu Hiền có chút không dám tin tưởng hỏi, trong nhà biến hóa quá lớn đi. Quảng cáo, đây là nhà ngươi, ta và ngươi tẩu tử trở về nhìn cha mẹ ta nhóm đã tách ra, ta tòa nhà cũng không xa. Tư thúc trở về, vẫn là tư thúc có tiền đồ, tư thúc ngày sau làm quan, cũng đừng quên ta và ngươi nhị ca, chính chúng ta bớt ăn bớt mặc, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, tổ tông phù hộ, ngươi rốt cục ra mặt. Trung niên phụ nhân trên mặt lộ ra nịnh nọt thiếu dung, lấy lòng nói. Lúc trước ngươi nhị tẩu trà cùng ta náo, ta đã nói rồi. Tứ đệ là văn khúc tinh hạ phàm, chúng ta lão Lưu gia mộ phần bốc khói, tứ đệ, ngươi rất lâu chưa có trở về, cha mẹ rất quải niệm ngươi, mau cùng ta đi vào đi. Lưu Hổ cùng trung niên phụ nhân lôi kéo Lưu Hiền, đi vào, Vương Thiên Văn cùng sau lưng bọn hắn. Lưu Hiền còn không có kịp phản ứng, mấy năm không trở về, trong nhà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không lâu lắm, Lưu Hiền gặp được cha mẹ mình, bọn hắn đều mặc tơ lụa y phục, sắc mặt hồng nhuận cùng xanh xao vàng vọt Lưu gia thôn thôn dân hình thành rõ ràng so sánh. Hiền, ngươi rốt cục trở về quá tốt rồi, lão nhị đem ngươi huynh đệ tỉ muội đều gọi tới, chúng ta người một nhà hào hào tụ một cái. Cha, mẹ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mới mấy năm không trở về, nhà chúng ta như thế nào trở nên như thế giàu có rồi? Lưu lão cha cười cười, đem sự tình đi qua nói một lần. Lưu Hiền trở thành Ứng Thiên thư viện học sinh về sau, Lý Viên Ngoại lập tức đưa cho bọn họ nhà hơn 50 mẫu tình cảnh, Tống Viên Ngoại hỗ trợ kiến tạo trang viên, Tôn Viên Ngoại tặng đồ dùng trong nhà, Trần Viên Ngoại tặng gạo, tựu liền huyện Thái Gia đều phái người đưa 100 lượng bạc tới. Mọi người đều biết Ứng Thiên thư viện học sinh ra làm quan thấp nhất cũng là một cái huyện lệnh, Lưu Hiền tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngoại trừ Phú Thương tranh tặng đồ, Lưu Hiền nhà toát ra rất nhiều thân thích có vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kết giao tình, ngay từ đầu, Lưu lão cha cũng không quen thuộc thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn chậm rãi thích ứng cái này loại sinh hoạt. Lưu lão cha có thứ tử hai nữ, nữ nhi đã xuất giá, Lưu Hiền là có tiền đồ nhất một đứa con trai. Lưu Hiền tam thúc Lưu Hâm cũng bởi vì Lưu Hiền, nhận trưởng quỹ trọng dụng. Cha, mẹ các ngươi sao có thể thu đồ của người khác, chúng ta lấy gì trả? Lưu Hiền cao mày nói, hắn còn muốn công kích những cái kia phú thương quyền quý đây. Trong nháy mắt nhà hắn liền trở thành hắn muốn công kích đối tượng. Cái này khiến hắn viết như thế nào sách luận, như thế nào đối mặt đồng môn. Tư thúc nhìn ngươi nói, chúng ta lại không ăn trộm không đoạt, bọn hắn tự nguyện đưa cho chúng ta, dựa vào cái gì không muốn. Cha cùng vi nương cái nhà này vất vả hơn phân nửa đời, chẳng lẽ bọn hắn không nên trôi qua tốt một chút a? Chẳng lẽ bọn hắn nên ăn khang nuốt thái. Trung niên phụ nhân chua chua nói, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Ta không phải ý tứ kia, cái này lại không phải chúng ta kiếm về tới, chúng ta tốt như vậy tiếp nhận. Tư đệ, lời này của ngươi tựu không đúng, người ta Lý Viên Ngoại cũng là có hảo ý, cũng không thể để người ta đem đồ vật mang về đi. Lại nói, cha mẹ cao tuổi rồi, ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn hắn đến trong ruộng lao động? Còn có ngươi chất tử chất nữ, chẳng lẽ bọn hắn về sau phải được thường đói bụng? Chờ ngươi làm quan, hiếu kính ngươi người có nhiều lắm, ta nhóm dính một chút quang thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ta nhóm cũng không có để ngươi cạn qua một điểm sống, giặt quần áo nấu cơm là tẩu tử ngươi cùng nương làm, đại ca ta tam đệ cùng cha hạ đệ ngươi chỉ cần trốn ở trong phòng đọc sách, ta nhóm tại trong ruộng lao động, hiện tại ngươi tiền đồ ta nhóm không thể được nhờ. Ta nhóm liền nên thụ đói chịu khổ. Lưu Hổ oán giận nói, hắn thấy, đọc sách là vì làm quan liền có thể lấy ăn được mặc xong, nếu như làm quan là vì trôi qua càng khổ ai còn đi làm quan a? Hắn vừa qua khỏi mấy năm ngày tốt lành tự nhiên không nguyện ý qua hồi lúc đầu thời gian khổ cực. Nghe lời này, Lưu Hiền chau mày, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào bên người Vương Thiên Văn nói ra. Cha, mẹ, vị này Thiên Văn huynh, hắn là ta đồng môn, giống như ta, đều tại Ứng Thiên Thư Viện đọc sách. Vãn sinh Vương Thiên Văn gặp qua Lưu bá phụ, Lưu bá mẫu. Vương Thiên Văn hướng Lưu lão cha cùng Lưu mẫu đi vãn bối lễ, khách khí nói. Biết được Vương Thiên Văn là Ứng Thiên Thư Viện học sinh, bọn hắn không dám thất lễ. Nguyên lai là Hiền Nhi đồng môn, ở thêm mấy ngày, liền đem nơi này xem như nhà mình. Quảng cáo, Vương Thiên Văn cười đáp ứng, thông qua Lưu Hiền một nhà sinh hoạt điều kiện cải biến, đó có thể thấy được người đọc sách tại Đại Yên Vương Triều bao nhiêu được coi trọng. Vào lúc ban đêm, Lưu phủ phi thường náo nhiệt, biết được Lưu Hiền trở về, phú thương, quan hệ thông gia, bạn cũ nhao nhao thượng môn bái phỏng, Lưu gia xếp đặt buổi tiệc bày 3 ngày 3 đêm. Ngay từ đầu, Lưu Hiền có phần không thích ứng, thế nhưng là nghe bạn cũ thân bằng ca ngợi chi từ, hắn có phần lâng lâng. Vương Thiên Văn ngồi ở một bên, nhìn xem Lưu Hiền cùng bạn cũ thân bằng nâng ly cạn chén, lắc đầu. Xem ra, Lưu Hiền thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, Vương Thiên Văn thật không có xem thường Lưu Hiền, mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh không giống, làm ra lựa chọn cũng không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại gạo dưỡng trăm loại người, nếu như mỗi người đều như thế giới rất không ý tứ. Lưu Hiền hiện tại qua sinh hoạt, Vương Thiên Văn dễ như trở bàn tay, Vương Thiên Văn cũng không hâm mộ, chẳng qua là khi một cái quần chúng. Sau 3 ngày, Lưu Hiền cùng Vương Thiên Văn tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Thiên Văn huynh, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là ngụy quân tử? Nói một đàng làm một nẻo, Lưu Hiền do dự nửa ngày có chút khẩn trương mà hỏi. Lưu lão cha toàn lực ủng hộ hắn đọc sách, hàng xóm đều chế giễu Lưu lão cha, dưỡng một cái phế vật Lưu Hiền thật vất vả hết khổ, người trong nhà bởi vì chính mình, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, cái này khiến Lưu Hiền cảm thấy rất tự hào. Buồn cười là, lúc trước hắn còn muốn viết một thiên làm nông sách luận công kích phú thương quyền quý chiếm cứ đại lượng thổ địa phổ thông bách tính không điền có thể cày, nhưng là bây giờ, nhà hắn thành tài chủ, hắn căn bản không thể nào hạ bút. Huynh đệ tỉ muội của hắn cũng không ít tình cảnh, toàn cộng lại vượt qua bách mẫu, cái này trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ đem đồ vật trả lại, phòng ở đồ dùng trong nhà, xuyên còn dễ nói, ăn đây này. Mấy năm này, Lưu Hiền cha mẹ và huynh đệ tỉ muội thịt cá, xem bệnh dùng tới được hảo dược như thế nào trả. Hắn lấy tiền ở đâu trả, hắn nhấc lên đem đồ vật trả lại, vài vị tẩu tử tự một khóc hai nháo tam treo ngược, mắng to Lưu Hiền không có lương tâm, phụ mẫu cũng không muốn trả thật vất vả vượt qua mấy năm ngày tốt lành, ai nguyện ý qua hồi thời gian khổ cực. Cách chương.